Ông xã phúc hắc vợ ngốc đáng yêu. Chương 43, góc truyện audio.com. Lâm Thanh cầm áo ngủ đi vào phòng thử đồ, sau khi thử xong liền đưa cho nhân viên phục vụ gói kỹ lại, trực tiếp bỏ lên tay Đỗ Lôi Ti. Tay Đỗ Lôi Ti rất đau, hơn nữa lại cầm quá nhiều thứ, không cẩn thận tất cả đều rơi xuống đất. Cô làm người giúp việc như vậy sao, ngay cả một chuyện nhỏ như vậy cũng làm không được. Lâm Thanh khinh bỉ nói, đúng, đúng, thật xin lỗi, tôi lập tức nhặt lên. Đỗ Lôi Ti áy náy, ngồi chồm hổm xuống nhịn đau nhặt đồ. Nếu tay cô ta rộp nước lại cầm nhiều đồ như cô thử xem, mẹ kiếp, không biết nhìn có ra người ra hay không, cô chỉ có thể thầm mắng trong lòng, dù sao cô ta cũng là công chúa. Lâm Thanh đi dạo cả buổi chiều, khi cảm thấy mệt liền tìm một quán cà phê cao cấp vào ngồi nghỉ, gọi một ly cà phê từ từ thưởng thức. Bây giờ Đỗ Lôi Ti vừa khát vừa mệt nhưng bây giờ cô chỉ có thể đứng như vậy, cánh tay không còn chút sức lực nào, bây giờ tay cô rất đau, đau đến nỗi cô muốn ngất đi. Mọi thứ trước mặt Đỗ Lôi Ti dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, cuối cùng cô vẫn không thể làm được, ngã xuống đất. Lâm Thanh đi tới, dùng chân đá đá lên người nằm trên đất. Muốn ở đây giả chết sao? Đỗ Lôi Ti cảm thấy có người dùng chân đá mình, cô cố gắng nhìn xem ai đá mình nhưng chỉ cảm thấy một khuôn mặt mơ hồ, cô nghe rõ giọng nói kia, cô biết người đá mình chính là công chúa. Khi Đỗ Lôi Ti tỉnh lại thì đã ở trong phòng của phủ tổng thống, cô chậm rãi mở mắt nhìn Bùi Mộng Na đang ngồi ở mép giường, còn có Bùi Vũ, hai người đang nhìn cô. Bùi Mộng Na lo lắng hỏi, Lôi Ti, sao cô lại ngất vậy? Còn nữa sao tay lại phòng nghiêm trọng như vậy? Cô kia cô nhanh khỏe một chút, nếu không tôi sẽ tức giận. Bùi Vũ làm ra vẻ người lớn nói, Đỗ Lôi Ti thật sự rất vui, không ngờ em gái tổng thống cùng con trai tổng thống lại đến thăm cô khẽ nói. Cô chủ, cậu chủ, tôi không sao, tôi chỉ đi dạo với công chúa một chút, không cẩn thận liền ngất xỉu. Nói xong cô giơ tay lên, muốn với ly nước ở đầu giường, khi tay đụng vào cái ly cô đau đến nỗi toát mồ hôi. Cô xem, còn nói là không sao, sao tay cô lại bị thương? Bùi Mộng Na khẩn trương hỏi. Không có, không sao cả, lúc tôi chế nước sôi không cẩn thận nên bị phỏng. Đỗ Lôi Ti cẩn thận nói, cách chương.